Đặc khu số 9, tác giả, Ngụy Giới, thực hiện, Thư viện báo, chương 941, 50 dũng sĩ. Khai hỏa tinh diệu, địa tiên càng, Mã lão nhị tiếp điện thoại xong về sau, kích động một cước đá văng cửa xe, nhảy đi xuống quát, thông chi trong vùng tất cả chờ ở cửa người. 10 phút bên trong tập hợp đến nơi này, nhanh lên, khai chiến. Khu bên ngoài tổng chỉ huy là Mã lão nhị, đồng thời cũng chỉ hắn có cái này uy vọng có thể nháy mắt điều động trên mặt đất đám người này. Ra lệnh một tiếng, phía dưới dẫn đội lão đại bắt đầu tập thể gọi điện thoại giao động người. Không có qua 2 phút, sớm ngay tại đông quan khẩu, nam quan khẩu chờ đợi đội xe, toàn bộ tập thể quá quan, chen chúc lấy chạy tới địa điểm tập hợp. Từ Tùng Giang thành lập tới nay, trong vùng trên mặt đất các loại thế lực liền không có từng chiếm được thống nhất. Thẳng đến Tần Vũ đoàn đội quật khởi, nện diệt Bùi Đức Dũng, Viên thị gia tộc, lại đấu nằm xuống Tiểu Tam, trên mặt đất đám người này mới tính toàn bộ bị gom hoàn tất. Hôm nay Tùng Giang tứ đại khu 70% lão đại, tập thể giao động phòng giam, càng là xây khu đến nay chưa bao giờ có sự kiện. Giờ phút này, liền Mã lão nhị cũng không biết phía bên mình đến cùng có bao nhiêu người. Số lớn đội xe thẳng tiến trạm tiếp tế chung quanh, đứng ở giữa chú quân binh sĩ đều nhìn trợn tròn mắt. Ban đầu còn tưởng rằng là cái nào quân sự đơn vị tại dã ngoại điều động, nhưng cẩn thận xem xét, đám người này cũng không mặc quân trang, cũng không ngồi xe cho quân đội, từng cái cóng đến theo cháu trai, toàn bộ ăn mặc quân áo khoác, mang theo vũ khí, ngay tại nhiệt huyết sôi trào tụ tập. Cái gì dây bi tình huống a? Ở đâu xuất hiện nhiều người như vậy? Trạm tiếp tế bên trong binh sĩ mộng bê nói, không cần phải để ý đến, không cần phải để ý đến. Trong vùng theo khu bên ngoài muốn làm đi lên, là Tần Vũ người. Sĩ quan khoát tay hô, người của chúng ta đừng đi ra, đem cổng đèn toàn tắt, coi như không nhìn thấy là được. Một đám người nhàn nhức cả trứng, tắt đèn về sau, đứng ở trong viện liền bắt đầu mấy người số trà cỗ xe, nhưng bất đắc dĩ trên đường quá nhiều người, trà xét mấy lần căn bản tính ra không ra có bao nhiêu người. Tập hợp ước chừng 10 phút sau, Mã lão nhị cầm đại loa quát, từng cái dẫn đội, cho ta báo một cái nhân số. Không cần báo, hơn 1.500 người. Từ Dương vội vàng chạy tới nói ra, ta đều thống kê xong, trong vùng chỉ ít còn có 300 người không có ra đâu. Mã lão nhị châm trước nửa ngày, không đợi, không còn kịp rồi, để bọn hắn ở phía sau đuổi đi, tới, tất cả dẫn đội lập tức cho ta theo đầu tóc trang bị, phát găng tay, phát trên cánh tay hệ vải đỏ cớm, nhanh lên, tiếng nói rơi. Hai đài xe tải vây bản bị mở ra, mười mấy tên dẫn đội người theo thùng xe bên trong kéo xuống nhất bao lớn bao tay. Vải đỏ cớm, bắt đầu hướng xuống phân phát, Mã lão nhị đứng tại trần xe về sau nhìn lướt qua. Thấy phía trước người toàn bộ cầm xong đồ vật về sau, lập tức khoát tay hô, phía trước có thể đi, tiến vào phong lực thôn, động tác nhanh lên, hơn 1.500 người. Gần 100 đài ô tô, mười mấy đài chứa người dùng xe tải, tại Mã lão nhị càng không ngừng thúc giục dưới, dùng tốc độ nhanh nhất chạy tới phong lực thôn, trường cát thị đông quan ngoại, tinh diệu tụ tập đám người tại tiếng súng vang về sau, liền triệt để loạn cả lên, bởi vì bọn hắn trước đó căn bản không có dự liệu được, mình một phương này sẽ gặp phải tập kích, rất nhiều tại đội ngũ sau bên cạnh người. Không đợi kịp phản ứng chuyện gì xảy ra, đã nhìn thấy người phía trước chạy tứ tán. Loại này hỗn loạn tính đối tụ tập đám người là có chí mạng lực sát thương. Hốt hoảng cảm xúc sẽ truyền nhiễm. Phía trước một số đám người hướng đạo đường hai bên tán đi về sau, những cái kia đứng ở hàng sau mã tử cũng đều bắt đầu hướng về sau né tránh. Rời đi đội xe, Tề Lân bọn người tựa như là một thanh cương đao, cắt từ giữa mở đối phương trận hình, một đường cầm súng dồn sức đánh. Đội xe hậu phương, Tiền Chiêm quân gấp, khoát tay quát, đều mẹ hắn đừng hoảng hốt, bọn hắn liền 50, 60 người, tầm 10 đài xe, chạy cái dây bi, cầm súng cùng bọn hắn làm. Còn tại người ở bên trong trốn ở ô tô hai bên. Trước cản một cái, người phía sau trở về cầm tiếng động. Trong đám người ương, Tề Lân trốn ở một chiếc xe hơi đằng sau. Khoát tay hướng về phía Kiêu Ca nói ra. Đừng để bọn hắn tụ tại nhất khối. Ngươi cùng ta nhất người mang đội một. Vãng hai bên đột, cho bọn hắn đuổi đến tuyết lớn vỏ bọc trong. Bọn hắn liền phế đi. Rất nhiều tay sai trong còn không có cầm tới tiếng động. Được, Kiêu Ca tay phải cầm súng. Tay trái trước bầy, theo ta đi, nghiêng thúc đẩy đi, nhanh lên. Hai người đơn giản thương thảo hoàn tất. Ở giữa tập hợp lấy Diệu Quang huynh đệ nháy mắt nứt ra hai đội. Từ hai bên trái phải hai bên. Vuốt vuốt rìa đường lần nữa đi đến mãnh đẩy. CNM, ta cũng không tin hai người kia cũng đỡ không nổi. Tiền Chiêm Quân gấp theo ô tô Dương phía sau. Bên trong túm ra từ đê bước. Mang theo mười mấy người vọt tới phía trước. Đối Tề Lân cái kia một bên người. Quả quyết kéo đi hỏa. Cộc cộc cộc cộc. Một loạt tử đê quét tới. Ba tên Diệu Quang huynh đệ tại chỗ ngã xuống đất. Toàn thân máu tươi chảy ngang. Ngồi xổm. Tề Lân khoát tay. Phần phật. Diệu Quang huynh đệ lực chấp hành cực cao. Nghe được mệnh lệnh về sau. Lập tức toàn bộ ngồi xổm ở ô tô bên cạnh. Cứu. Bổ vị. Tề Lân đỡ súng khoát tay. Bốn tên Diệu Quang huynh đệ tiến lên. Khom người liền đem người bị thương túm trở về. Đồng thời lập tức lại có ba người bổ sung thúc đẩy vị trí. CNM. Phản đánh. Tề Lân ngồi xổm ở sau xe quét Tiền Chiêm Quân số mắt sau. Lập tức khoát tay. Phần phật. Mười mấy người cùng nhau đứng người lên. Dựa vào bên cạnh mình ô tô công sự che chắn. Hướng về phía Tiền Chiêm Quân bọn người liền kéo đi hỏa. Khoảng cách gần đối xạ. Không có thương pháp nói chuyện. Chỉ có quyết đoán. Song phương lẫn nhau ôm hỏa không đến 3 giây. Liền đều có 2-3 người ngã xuống đất. Xông lên phía trước nhất Tiền Chiêm Quân bả vai chịu một thương. Bị người kéo trở về. Cứu người bị thương. Người phía sau bổ vị. Tề Lân thay đổi băng đạn. Khoát tay lại hô. Không thể ngừng. Không thể để cho bọn hắn tụ chồng chất. Tiếp tục cho ta đẩy ngang. Tiếng nói rơi. Người bị thương lần nữa bị lôi ra bắn nhau kịch liệt nhất khu vực. Đằng sau bổ vị người xông lên. Cơ hồ một giây đồng hồ thời gian đều không có chậm trễ. Đi theo Tề Lân liền tiếp tục hướng phía trước đẩy. Tiền Chiêm Quân triệt để bị đánh cho hồ đồ. Hắn không biết mình bên này chừng 400-500 người đội ngũ. Vì sao liền tập trung không đứng dậy, không làm được hữu hiệu phản kích, ngược lại bị đối phương 50-60 người một mực đè lên đánh. Một đầu khác, Kiêu Ca cái trán bốc lên mồ hôi mịn, xoay người khoát tay, cửa hàng lôi, hướng gầm xe hạ ném, chọn lớn nổ, Kiêu Ca, không sai biệt lắm được. Bên cạnh Diệu Quang huynh đệ khuyên nói ra, bọn hắn nhân số quá nhiều, chúng ta quấn lại quá sâu. Một khi vây quanh, ta khẳng định đi không được. Hoảng cái dây bi, ta theo Nam Thượng Hải mấy ngàn dặm bay tới. Liền là ném hai lôi hù dọa bọn hắn a. Kiêu Ca nhíu lông mày nói ra. Lão tử đánh hắn một lần, liền phải để hắn giải trí nhớ. Về sau hướng Tùng Giang bên kia nhìn một chút đều run rẩy. Bên phải tiếp tục ép, đừng để tuyết vỏ bọc trong đi lên. Còn lại cửa hàng lôi hướng phía trước đẩy. Diệu Quang người cùng trên mặt đất người. Khác biệt lớn nhất ngay tại ở bọn hắn gặp chuyện nhi sẽ không hoàng. Sẽ không mù dây bi chạy. Lực chấp hành rất cao. Cũng nghe mệnh lệnh. Mà cũng chính là loại này tố chất. Bọn hắn mới có thể tại liếm máu trên lưỡi đao nghề thượng sinh tồn tiếp. Kiêu Ca kiên trì tiếp tục đẩy về sau. Đám người chỉ có thể lập tức phối hợp. Dựa theo hắn sở phân phó hai cái điểm. Tiếp tục hướng phía trước thúc đẩy. Hậu phương, Tiền Chiêm Quân che lấy bả vai. Giọng nói cấp bách quát. Tiên sư nó, không thể tách ra làm. Lui về sau, nghe ta, trước lui về sau. Ngoặc kép chấm chấm, phong lực thôn, một cái hơn 40 tuổi trung niên. Sắc mặt trắng bệch theo cửa thôn chạy tới hô. Tới, tới, đến rồi. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết.